Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai bàn tay đưa về phía cổ cô. Bác hoảng sợ, chân cô trở nên cứng đờ, không thể nhúc nhích được. Không ngoài dự đoán, hắn rất nhanh chạm được vào người của Châu Linh. Cổ của cô bị hắn bóp chặt. Cô vừa hoảng hốt vừa đau đớn, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Bàn tay ma quỷ của hắn siết ngày càng chặt, đến nỗi cô dường như không thể hít thở. Sau đó, hắn vừa giữ chặt cổ cô, vừa từ từ bước ra khỏi chiếc gương. Lúc đó Châu Linh không biết làm gì hơn, lại dùng hết sức vùng vẫy theo bản năng. Tay cô vô tình chạm vào chiếc ghế sau lưng, làm cây nến rơi xuống đất. Sau đó, cô tóm lấy cây ghế và cố hết sức cầm chắc nó trong tay. Rồi cô sơ lên đập thẳng chiếc ghế vào mặt gương, làm cho chiếc gương nứt vỡ thành nhiều mảnh. Nhờ hành động bất chợt đó, mặc dù chỉ là theo bản năng, nhưng đã thực sự có tác dụng. Hắn không thể tiếp tục thoát ra từ mặt gương được nữa. Cô cũng được thả ra, sợ hãi ngã bệnh trên nền nhà. Châu Linh dùng tay ôm lấy trước cổ đau đớn của mình, run rẩy lếch về phía chiếc giường. Tuy nhiên, chỉ một tích tắc sau, cô thấy một bàn tay vươn xa từ một mảnh kính vỡ trên mặt đất. Sau đó, càng có nhiều bàn tay hơn nữa, chúng đang cố gắng hướng về phía cô. Lần này, tuy vẫn vô cùng kinh hoàng, nhưng Châu Linh đã dồn hết sức lực của mình để nhanh chóng đứng dậy và chạy ra khỏi phòng, không dám chần chừ thêm một giây nào nữa. Châu Linh kể lại quá trình xảy ra vụ việc mà vẫn còn trong trạng thái sợ hãi tột độ. Cô dùng hai tay ôm lấy cơ thể đang run lên của chính mình, nghẹn ngào. Lương Kha không mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu ấy bảo tôi đi mua vài tấm gương vừa với kích thước cửa sổ trong nhà Châu Linh và sợi dây thừng để chuẩn bị đi bắt ma. Tôi đã đi mua tất cả những thứ theo lời dặn dò của Lương Kha. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đến nhà của Châu Linh. Khi đến nhà cô ấy, Lương Kha bảo Châu Linh đợi ở bên ngoài, còn mọi chuyện bên trong sẽ giao cho tôi và cậu ấy thực hiện. Cậu ấy còn đưa cho tôi một thứ gì đó trông giống như một lá bùa và yêu cầu tôi đeo thứ đó lên người. Tôi nghĩ có thể đó là thứ giúp tôi không bị con ma đó làm hại chăng. Khi tôi đã làm xong như lời cậu ấy yêu cầu, Lương Kha bắt đầu nói một câu gì đó giống như là thần chú và đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, không biết có phải là do ảnh hưởng của tâm lý không mà tôi cảm giác như có một luồng âm khí thổi vào mặt mình. Tôi nhắm tịt hai mắt lại, toàn bộ da gà đều nổi hết lên. Sau khi bước vào phòng, Lương Kha chỉ tôi cách sử dụng những chiếc gương mà chúng tôi đã chuẩn bị. Đi, là treo chiếc gương lên ở mỗi cửa sổ bằng một sợi dây thừng để ánh sáng mặt trời khúc xạ đến mọi ngóc ngách. Mặc dù ban đầu có một chút khó khăn, nhưng với trí tuệ của mình thì tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm ra cách. Amazing, good job em. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn, với tinh thần vui vẻ đầy tự hào, tôi đi tìm Lương Kha xem có cần giúp đỡ gì nữa không. Tôi đi đến căn phòng của bé Khánh, con trai của Châu Linh. Đó cũng chính là căn phòng mà cô ấy đã thực hiện nghi thức gọi hồn. Ở đó, tôi đã nhìn thấy Lương Kha đang đứng trước chiếc gương đá vỡ và niệm chú. Tiếp theo, cậu ấy đưa ngón tay về chiếc lỗ hổng của chiếc gương. Đầu ngón tay bất chợt lóe lên một tia sáng vàng như pháp thuật. Khi cậu ấy thu tay lại, tôi nhìn thấy một luồng khói đen từ trong gương dần tụ lại và bị cưỡng ép bay ra ngoài. Luồng khói đó bay lướt qua tôi đi ra ngoài. Trong sự bất ngờ của tôi, nó va vào chiếc bàn nhỏ trong phòng, vang lên một tiếng động lớn. Tiếng động cứ giống như là do một người va vào, chứ không phải là làn khói vậy. Rồi luồng khói đó tiếp tục chạy quanh nhà và va đập vào nhiều đồ vật khác nữa. Tôi nghĩ có lẽ nó đang tránh ánh nắng mà tôi đã điều chỉnh những chiếc gương chiếu khắp nhà. Cuối cùng, nó đụng phải một bức tường. Cảm giác như nó đang bị ánh mặt trời ép chặt vào bức tường, không thể động đậy được. Tôi hiếu kỳ, muốn đến gần hơn để quan sát cho rõ. Nhưng đúng lúc đó, Lương Kha đã kịp thời ngăn tôi lại. Luồng khói dần dần tụ lại, một vết đen xuất hiện trên tường nơi luồng khói đã va vào. Vết đen ngày càng lớn hơn, trở thành một hình ảnh rõ ràng, trông nó giống như hình của một con người. Cảm giác của tôi khi nhìn vào đó giống như là dấu vết để lại của một người sau khi bị ánh sáng mặt trời làm cho bốc hơi vậy. Sau khi luồng khói đen hoàn toàn biến mất và chỉ còn lại hình người màu đen bất động trên tường, Lương Kha mới thở phào nhẹ nhõm. Còn mặt trong gương hẳn là luồng khói đó, có lẽ nó đã bị ánh sáng mặt trời làm cho tiêu tan. hãy nhờ thợ đến sơn lại bức tường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.